Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 84. Kiến tạo Nam Thiên Môn. Thẩm Long không biết, trong miệng hắn Solomon đến tột cùng là cái dạng gì, cho dù là chạy trốn một vị lão đại bao, cũng không biết, bất quá cũng là bởi vì hắn không có đuổi tận giết tuyệt. Để hắn về sau, trốn khỏi một kiếp, bị một vị đạo chủ nhớ, cũng không phải là cái gì kiêu ngạo sự tình. Theo Thẩm Long đầu nhập vô số thần hồn kết tinh, đã bắt đầu tại thần giới mọc rễ mầm, thành lập được một cái thần bí mà thần kỳ Đông Phương thế giới. Một nền văn minh rực rỡ, tại Thẩm Long cái này hắc thủ vận hành phía dưới, nở rộ hào quang, không có cách, trong lòng của hắn, đều là có một cái Đông Phương mộng. Đây là một loại không hiểu tình kết. Sau đó hắn bắt đầu chôn 72 chiếc bình, để vào rừng thiêng nước độc bên trong. Trong nháy mắt Thẩm Long cũng cảm giác được, toàn bộ thần giới ngay tại bay mở ra. Đây là một loại diệt thế kiếp nạn. Kiếp nạn trôi qua về sau, vậy bắt kịp mở ra. Không đề cập tới Thẩm Long cắm vào, gia nhập một loại văn minh, Đông Tây Phương va chạm, khiến cho văn minh nở rộ, còn có thần hồn của Thẩm Long mang tới phong phú đại đạo pháp tắc. Tư tưởng ngào lưu, bọn hắn mặc dù chuyển thế vô tri, nhưng là loại kia khắc lục tại thần hồn chỗ sâu đồ vật. Kiểu gì cũng sẽ mở ra lên. Trọng yếu nhất, trực tiếp nhất chính là Thẩm Long chôn xuống 72 chiếc bình. Ẩn chứa 72 đạo đại đạo pháp tắc. Mặc dù không có để thần giới trong nháy mắt tăng lên 72 đầu thánh đạo, nhưng là cỗ này vui vẻ phồn vinh xu thế, để Thẩm Long cảm nhận được một loại sức sống, một loại mừng rỡ, một loại thoải mái về sau thỏa mãn. Thẩm Long rốt cuộc tìm được Pandora, cái kia thuần khiết nữ nhân, không nhiễm trần thế, nàng vẫn như cũ là như vậy thuần mỹ, bất quá tăng lên một tia mệt mỏi. Nhìn thấy Thẩm Long, nàng sắc mặt vui mừng, lập tức đau khổ, quỳ xuống đến, bái kiến bệ hạ. Thẩm Long dạo bước mà đến, nhẹ giọng nói ra, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được đã lâu thuần mỹ, bất quá lại tăng lên gánh vác. Cái này không tốt, đem hết thảy phiền não đều ném đi, đi theo ta đi. Thẩm Long trực tiếp tiến lên, nhìn xem Pandora. Thanh âm không thể nghi ngờ, Pandora trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức chính là thấp thỏm lo âu, còn có thất kinh, nàng theo bản năng lắc đầu, lùi một bước, ta không thể vứt xuống các nàng, không, không thể dạng này, chấm ngoặc kép, đây là điển hình sau chiến tranh hội chứng, chiến hữu đều đã chết, chỉ còn lại nàng một cái quang can tư lệnh. Loại này nội tâm đả kích, không thể bảo là không nặng, nàng lúc này trong lòng, giống như hàng tỷ côn trùng cắn xé, buồn bực bất an, hoảng sợ không dứt. Thẩm Long nhìn xem nàng, nàng vẫn không có đi ra loại kia bóng mờ, hắn đưa tay đem Pandora ôm, trầm mặc vuốt ve hắn màu vàng tú, không tiếng động an nhàn, không nghĩ tới, lần này đối với ngươi đả kích lớn như thế. Thẩm Long thấp giọng lời nói, nếu là biết, còn không bằng, không cho ngươi chỉ huy đại quân. Kết cục như vậy, ngươi đã tận lực, chấm ngoặc kép, không, không, ta sợ hãi, bọn hắn sống sờ sờ. Tại trước mặt của ta, bị ta thu, bọn hắn tại cái kia thế giới, vô tình, âm ám, muốn nhìn xen lẫn, sinh tử không thể, ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn có là đại hán, có là thanh niên, có là thanh xuân tịnh lệ nữ nhân. Bọn hắn sống sờ sờ tại trước mắt ta vẫn lạc. Chỉ có ta lưu lại. Chấm ngoặc kép, cái hộp kia, chính là một cái hộp ma. Nó hấp thu tai nạn, vậy phóng xuất ra tai nạn. Pandora nỉ non tự nói. Bất quá thanh âm ngược lại là chậm rãi bình phục. Thẩm Long ư một tiếng. Theo thanh âm của nàng lời nói, không sai, mặc kệ là vũ khí gì, đều là dao hai lưỡi, đả thương người người cũng có, tổn thương mình người cũng không thiếu. Nghe, không phải là không có biện pháp, đi theo ta cho ngươi nghĩ biện pháp, giải quyết cho ngươi vấn đề, có lẽ có thể cứu ra những cái kia chiến sĩ. Đương nhiên, có lẽ còn muốn nỗ lực một điểm đại giới, nhìn ngươi là có hay không bỏ được. Pandora nghe, đột nhiên trong mắt lộ ra một loại hào quang, kia là hy vọng ánh sáng. Trừng mắt Thẩm Long hỏi, bệ hạ, thật sự có thể cứu bọn họ? Đúng rồi, đúng, bệ hạ chính là cái kia hộp ma người sáng tạo, khẳng định có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Lúc này Pandora toàn bộ thân sắc tản ra hào quang, nàng giống như bắt đầu sống đi qua, tìm được dựa vào cùng hy vọng. Thẩm Long nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, nháy một cái, ngươi chẳng lẽ theo không có suy nghĩ qua, cần mất đi cái gì sao? Không, mặc kệ mất đi cái gì, cho dù là mệnh của ta, cũng có thể dùng để mau cứu bọn hắn. Thẩm Long tại nàng cái trán điểm một cái nói, không cần cái mạng nhỏ của ngươi, bất quá cần ngươi đem cái kia chiếc hộp Pandora bỏ qua, để cho ta tới thi triển thần thông, không biết có nguyện ý hay không. Nghe Thẩm Long lời nói, Pandora trong mắt một trận bối rối, do dự một chút, nhìn xem Thẩm Long, cái hộp kia thế nhưng là chính mình lập mệnh gốc rễ. Cái này không đề cập tới, trọng yếu nhất chính là, cái hộp này chính là hắn tặng. Trong nội tâm nàng có một loại không bỏ, thế nhưng là đột nhiên, ánh mắt của nàng kiên định, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo một tia áy náy. Đem hộp cho Thẩm Long, cho ngươi đi. Thẩm Long cầm hộp, hướng hư không ném đi. Chiếc hộp Pandora xẹt qua một tia đuôi khói, bay vào biển cả. Pandora kinh hãi, lập tức hét lớn, đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Pandora quát, nàng muốn tránh thoát Thẩm Long ôm ấp. Thẩm Long ôm nàng, chăm chú địa, thanh âm ôn nhu ở bên tai dập dờn. Yên tâm, bọn hắn mặc dù bị vây ở trong hộp, bất quá không có bị luyện hóa. Ta chỉ là đưa các nàng tiến vào luân hồi, để bọn hắn một lần nữa chuyển thế. Dù sao mặc dù không có luyện hóa, nhưng là bọn hắn đã nhận xâm nhiễm, cần luân hồi tịnh hóa. Bất quá không cần lo lắng, bọn hắn chuyển thế về sau, có lẽ có thể đủ tìm kiếm trí nhớ của kiếp trước. Chiến tích công huân đều sẽ tính làm khí vận công đức, bọn hắn đều sẽ có một cái tốt tiền đồ. Về phần ngươi cái kia chiếc hộp Pandora, chỉ là dùng để thu thập tà khí, đã sứ mệnh đã hoàn thành, liền không thể dùng. Ngươi cũng tu luyện đến Đại La Kim Tiên, có thể chính mình luyện chế chính mình chứng đạo chi bảo, tìm kiếm chính mình bản mệnh pháp bảo, đồng thời luyện chế chính mình hộ đạo chi bảo. Thẩm Long nói xong, bắt đầu đối với Pandora giảng giải tu đạo chi đồ. Khẽ đảo xuống, mặc dù không có cái gì trên trời rơi xuống tử khí tuôn ra kim liên, nhưng là cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khí chất phi phàm. Pandora thời gian dần qua trầm mê trong đó, nàng tâm trí hướng về, rất nhanh quên cừu hận của mình, quên mất bi thương, quên mất tà ác, toàn bộ thể xác tinh thần lại một lần nữa biến thành thuần khiết, đồng thời tràn đầy sức sống, giảng giải tu đạo thường thức. Nhìn xem cặp kia Thẩm Long cuối cùng là khôi phục thần thái, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Long, đều là hâm mộ bội phục. Trong lòng cuối cùng là hào khí một thanh, chính mình vậy bắt đầu vì người khác giảng giải thường thức, ta thật cũng có thể dùng đến vật như vậy sao? Nàng không xác định hỏi. Thẩm Long trong mắt hơi híp, nhàn nhạt nói ra, có thể, bất quá cũng là cần trả giá thật lớn. Nhìn xem kinh hoàng tránh né Thẩm Long ánh mắt Pandora, Thẩm Long cười ha ha, lập tức chặn ngang ôm một cái, đem Pandora ôm vào trong ngực, lập tức cười nói, tốt, lần này liền mang theo ngươi, làm ta áp trại phu nhân, về sau, Thẩm Long để bảo đảm Đông Phương thế giới thành lập, một mực tọa trấn Đông Phương, lúc đầu chiếm đất 4 thành Đông Phương thế giới, lại một lần nữa mở rộng cương vực, Đông Tây Phương đều chiếm 5 thành. Sau đó Ngũ Phương Đại Đế phi thăng Thiên Đình, hiệp trợ Ngọc Đế trưởng quản Đông Phương thế giới, bắt đầu thành lập luân hồi, điều lý vạn vật âm dương, vận chuyển ngũ hành biến hóa, bắt đầu mở ra, mà theo Đông Phương mở ra, đủ loại nhân kiệt tựa như sau cơn mưa nét măng, mạnh mẽ mở ra, một nhóm lại một nhóm đại năng từ đây xuất hiện, mà thần giới vậy bắt đầu quên đi tà đạo xâm lấn. Cái kia sau cùng tà khí nơi ở, mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tứ ngược một phen, nhưng là đã không đủ để tạo thành uy hiếp. Thẩm Long ở lâu Đông Phương, một mực bắt đầu thành lập Nam Thiên Môn, bởi vì cần gánh chịu hỗn độn bên trong truyền tống, cho nên sử dụng vật liệu, kiến tạo cần thời gian, đều là phi thường chú trọng, cho nên rất phiền phức. Thẩm Long tại thần giới chú lưu 300 triệu năm, đợi đến Đông Phương thế giới chân chính định hình về sau. Hắn Nam Thiên Môn vậy cuối cùng xây thành. Trong khoảng thời gian này, hắn chứng kiến Ngũ Phương Đại Đế thành tựu Thánh Tôn, tham gia bọn hắn chứng đạo đại lễ. Bất quá trong khoảng thời gian này, thần giới trước kia chính là Thánh Tôn, những tên kia vẫn không có tỉnh lại. Thẩm Long vốn còn muốn nhìn một chút đâu, bất quá thật đáng tiếc, phương Tây cũng có 3 vị thành tựu thánh vị, tạm thời không đề cập tới. Tốt rồi, chúng ta đổi lại đi. Thẩm Long duỗi một cái chặn ngang, vừa đan đi lập tức đụng lên đến, hồ điệp nữ cũng không để cho người ta. Tại Thẩm Long bên người nũng nịu, Pandora lúc này là chuẩn thánh tu vi, bất quá nàng đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn, Pandora một mực lấy thị nữ tự cho mình là, Thẩm Long cũng không để ý, hắn ôm 2 nữ, trong lòng thoải mái, đột nhiên hắn sững sờ, nhìn về phía thần giới một chỗ, vẻ mặt cổ quái, quả nhiên, vẫn là có lỗ thủng thật sao? Hắn nhìn thấy hạ giới có một vị nông phu, tát lấy lưới đánh cá, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm. Hắn mệt mỏi không chịu nổi, đói khát không thôi, bất quá hắn là một vị rất có nguyên tắc ngư dân. Mỗi ngày chăm chú vớt 3 mạng, 3 mạng về sau, vô luận có thu hoạch hay không, đều rút đi, bất quá ông trời mở mắt. Mỗi một ngày mặc dù không phải rất giàu có, nhưng là đều cho hắn ấm no. Nhưng là hôm nay, 3 lần tung lưới về sau, cái gì đều không có thu hoạch được. Hắn nghĩ đến vừa vặn sinh sản thê tử, còn có gào khóc đòi ăn nhi tử, sắc mặt biến ảo, đột nhiên hắn quyết định, nguyên tắc lại không thể ăn, vẫn là vợ con ăn no làm nguyên tắc. Hắn lại một lần nữa vẩy một lần mạng, đột nhiên, trong tay hắn trầm xuống, mừng rỡ trong lòng, khẳng định là một con cá lớn, thế nhưng là hắn vất vả kéo lên lưới đánh cá, lập tức thất vọng. Chỉ thấy lưới đánh cá bên trong, nơi đó có cái gì cá lớn, chỉ có tàn hỗn tạp. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái hoa văn thanh hoa bình hoa, thầm nghĩ, cái này khẳng định có thể kiếm nhiều tiền, hoặc là hắn tài, mang đầu cơ tâm tình. Hắn mở ra nắp bình, nhẹ nhàng địa, gỡ ra nắp bình, ánh mắt nhìn xuống nhìn, cái gì đều không có. Hắn thất vọng sau khi liền muốn ném đi, đột nhiên một đạo hắc khí phóng lên tận trời, tại hư không hóa thành một cái ác ma, khặc khặc quái khiếu, làm cho người dùng mình. Ha ha ha, cuối cùng đi ra, là ai? Là ai tỉnh vĩ đại Amon? Vì báo đáp, Amon ta nhất định phải ăn ngươi. Ngư dân bị một trận này hắc phong dọa đến ngồi xổm trên mặt đất. Mà Thẩm Long nhìn xem giờ khóc giờ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.